Tôi cùng 6 alpha trùng khớp 100%. Chương 31, 31, ngài sẽ là cô dâu của vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt, trên người cậu ta có dấu ấn của thần. Tần Ý, chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Vì đang ở một nơi xa lạ, chưa từng nhìn thấy trước đây nên giọng nói của hắn có chút sợ sệt và lạc đi. Hắn vừa nhớ lại vừa nói. Tôi đang định lái phi thuyền đến Mục Đế Quốc tìm cậu. Bởi vì tôi xem tin tức, nghe nó nói rằng Chu Thượng Tướng cũng tới Mục Đế Quốc tìm cậu. Nói đến đây, Khổng Gia Tường bất giác siết chặt tay lại. Tần Ý dừng lại, lắng nghe một hồi. Rốt cuộc, cậu cũng rất tò mò. Làm sao lại có thể đụng phải Khổng Gia Tường ở đây? Thời điểm phi thuyền đến Hát Tần tinh hệ, tôi nhìn thấy một tinh tế hạm rất lớn. Nhưng nó không giống kiểu tinh tế hạm của Mục Đế Quốc hay của quốc gia chúng ta. Có lẽ nó thuộc sở hữu của bọn hải tặc. Mặc dù Khổng Gia Tường có chủ nghĩa A giống như đa số các alpha khác. Nhưng lúc đó hắn vẫn rất thức thời. Thức thời, biết thế. Hắn lựa chọn tránh né con tinh tế hạm đó. Nhưng hắn còn chưa kịp tránh thì đột nhiên có một nguồn lực bí ẩn lan tỏa ra bốn phía và hút tôi cuốn vào đó. Khổng Gia Tường nói đến đây, chính hắn cũng không nhịn được mà dừng lại. Những lời này nghe giống như một chuyện viển vông. Tần Ý sẽ cho rằng hắn điên rồi không? Đó có thể là trùng động. Tần Ý thì thào, nếu cái lực ép bao trùm cậu trước khi cậu bất tỉnh không phải là ảo giác thì đúng là vậy. Trùng động, sắc mặt của Khổng Gia Tường liền biến đổi. Hắn nhanh chóng phủ nhận. Không có khả năng, hắn nói. Tần Ý, cậu không hiểu cấu tạo của trùng động. Mặc dù các nhà khoa học tin rằng trùng động kết nối hai cái thời không liên tiếp, nhưng lại không ai hoàn toàn có thể đi xuyên qua nó. Bởi vì mọi thứ đến gần nó sẽ tức khắc tan thành bột mịn. Tần Ý phớt lờ Không Ra Tường. Thông tin mà cậu muốn đã lấy được. Tần Ý xoay người đi trở về. Khổng Ra Tường ngẩng đầu lên. Hắn không biết bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu chật vật. Hắn chỉ có thể theo bản năng hy vọng rằng Tần Ý sẽ không rời đi. Vì vậy hắn hét lên. Chờ đã, Tần Ý bước chân vẫn không ngừng lại. Khổng Gia Tường ngẩn ra một hồi. Sau đó mới nhớ ra lúc trước ở bến cảng. Cậu đã mắng hắn hai tiếng. Ngốc bức, khi đó hắn bị chấn động tới mức phải mất gần nửa tháng mới có thể tiêu hóa được câu nói đó. Chốc nữa Tần Ý sẽ không lại mắng hắn đâu. Đúng không? Trong lúc Khổng Gia Tường đang lo lắng, thì Tần Ý đã bước tới bậc thang của phi thuyền. Cánh tay máy móc của cơ giáp vươn ra, nhấc bổng cậu lên, đem cậu trở lại khoang ngồi. Khổng Gia Tường đưa mắt nhìn theo. Đồng tử của hắn liền co rút lại. Ánh mắt ngưng động, như thể có ai vừa đánh một tia sét vào người hắn. Tia sấm nổ đùng một tiếng khiến hắn gần như không còn nghĩ được cái gì nữa. Hắn đang thấy cái gì vậy? Một cỗ cơ giáp đang ôm lấy Tần Ý, hơn nữa Tần Ý còn bước lên chiếc tinh tế hạm mà hắn vừa nhắc tới. Tần Ý cứ như vậy mà bước lên. Lúc Khổng Gia Tường còn đang phát ngốc, thì cái thang cuốn của tinh tế hạm đã được thu hồi. Cánh cửa cũng đóng sập lại, chỉ để lại một lớp sơn mài tối màu lẫn vào màu của lớp vỏ tinh tế hạm. Không phân rõ được lớp sơn phủ của cánh cửa ở đâu. Khổng Gia Tường bị sốc đến nỗi da đầu như muốn nổ tung. Tần Ý có biết đó là cái gì không vậy? Cậu cứ thế mà đi vào sao? Không, có lẽ, trong đầu Khổng Gia Tường đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kinh khủng hơn. Có lẽ, thời điểm Tần Ý tới đây, là do cậu ấy lái nó đến. Nhưng điều này nghe qua quá hoang đường. Khổng Gia Tường thực sự không thể tưởng tượng được rằng Tần Ý sẽ làm được chuyện đó. Giống như lần trước, thứ khiến hắn cảm thấy kinh hãi không phải là việc Tần Ý không có khuyết tật pheromone, mà là việc Tần Ý cùng Chu Thượng Tướng trùng khớp 100. Khổng Gia Tường lấy lại tinh thần, khập khiễng đi về phía tinh tế hạm. Bên trong tinh tế hạm, Tần Ý trước tiên tìm được một kho hàng chứa vũ khí hạng nhất. Trong đó còn có chứa chẳng chịt những con robot dạng trùng và chúng đang ở trạng thái ngủ đông. Đứng trước số lượng robot khổng lồ như vậy, to con ngồi ngã người ở đó. Trên tay còn cầm dụng cụ sửa chữa robot. Thời điểm từ Y7 tinh cầu chạy trốn đến đây, cậu cũng thuận tay đem anh ta theo. To con lúc ấy vô cùng cảm động. Chỉ là anh ta không hiểu biết sâu rộng. Sau khi lên tinh tế hạm, anh ta biết mình không giúp được gì nhiều. Chỉ có thể đơn giản đi giúp Tần Ý sửa chữa robot. Lúc to con vừa bị đuổi ra khỏi học viện quân sự, anh ta không một xu dính túi. Nên anh ta cũng có một khoảng thời gian làm bảo mẫu bảo dưỡng và sửa chữa robot trong một tiệm bán robot nhỏ. Vì thế hiện tại cũng được xem là thợ sửa robot chuyên nghiệp. Rồi, Tần Ý cũng cho rằng anh ta khá hữu dụng. Nhưng cái vấn đề bây giờ là một Omega, cậu còn chưa tỏ ra khó chịu. Thế thì tại sao tên Alpha kia lại có vẻ như đang bị kích thích mãnh liệt hơn cả cậu vậy? Tần Ý ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra hơi thở của to con. To con rùng mình, như thể mới vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh ta đột ngột ngồi thẳng dậy, thở hổn hển, ánh mắt chuyển động. To con cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tần Ý, Omega trầm tĩnh. Xinh đẹp khiến người ta bất giác xấu hổ. Cả người to con đều căng cứng. Lắp bắp nói, xin lỗi, là tôi sơ suất. Tần Ý, không sao. Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt vào. Chúng ta sẽ lái phi thuyền đi vào những thị trấn phụ cận để kiểm tra tình hình. To con không rõ nguyên do gật gật đầu. Khổng Gia Tường lúc này đã lấy cơ giáp của mình ra. Hắn vẫn chưa học cách sử dụng tinh thần lực để điều khiển cơ giáp. Vì thế hắn cần phải ngồi vào trong buồng lái thì mới vận hành nó được. Cơ giáp chuyển từ tư thế quỳ sang tư thế chiến đấu. Nhưng vẫn không cao bằng con tinh tế hạm của Tần Ý. Tinh tế hạm thực sự quá khổng lồ. Khổng Gia Tường cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn bất an. Cánh cửa tinh tế hạm lại đột nhiên bật mở. Một Alpha cao lớn vạm vỡ bước ra. Nhịp tim của Khổng Gia Tường ngừng lại một giây. Cấp bậc của Alpha này không cao bằng hắn. To con cũng nhìn thấy hắn. Nhưng anh ta không quan tâm lắm. Vừa mới trải qua một trận áp chế pheromone khủng từ Chu Dịch Kình, Lục Tế và của các Alpha cấp cao khác. To con bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa. To con lạnh lùng liếc nhìn Khổng Gia Tường. Khổng Gia Tường thấy anh ta quay đầu lại hỏi ai đó. Thiếu gia, tôi phát hiện được một Alpha xa lạ. Có nên giết chết hắn không? Để tránh cho Tần Ý thiếu gia lại bị đuổi theo. Anh ta nghĩ mình nên diệt trừ mối nguy hiểm cho cậu trước. Khổng Gia Tường, hắn kinh ngạc nhìn to con, vừa giận vừa cười nói. Tại sao lại muốn giết tôi? Lời nói còn chưa dứt, to con đã lao vút về phía hắn. Anh rút thanh kiếm năng lượng của mình ra. Cứ như vậy cùng cơ giáp đối kháng. Xét cho cùng, Khổng Gia Tường vẫn đang đi học và thiếu rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Trong khi đó to con đã tích lũy được cho mình khá nhiều kinh nghiệm. Cả hai cứ thế triệt tiêu đối phương. Mặc dù Khổng Gia Tường là người điều khiển cơ giáp, nhưng hắn hoàn toàn không chiếm được ưu thế nào. Nhất thời, nguồn năng lượng màu xanh lam tiêu tán. Các tia sáng sắc bén đan xen vào nhau. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Khổng Gia Tường bị thương. Hơn nữa việc điều khiển cơ giáp vốn dĩ tiêu hao tâm lực và tinh thần lực rất nhiều. Sau khi Tần Ý bỏ một con robot dạng trùng vào trong túi và chậm rãi bước ra ngoài. Những gì cậu nhìn thấy là Khổng Gia Tường đang lái cơ giáp. Mạnh mẽ ngã xuống. Tần Ý, Khổng Gia Tường đẩy mở khoang cửa cơ khí chui ra. Trong tay cầm chặt thanh kiếm năng lượng. To con một thân đầy máu đứng dậy. Thanh kiếm năng lượng trong tay anh ta đã yếu đi một chút. Nhưng anh ta không quan tâm. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Khổng Gia Tường. Bộ dáng sẵn sàng liều mạng. Khổng Gia Tường âm thầm chửi thề một câu. Đáy lòng hắn có hơi e ngại. Lúc trước cha hắn đã từng nói với hắn rằng, cái loại người sống không sợ chết này, tuyệt đối không dễ trêu chọc. Nhưng đúng lúc này, dáng người đang căng thẳng của to con đột nhiên thả lỏng một chút. Thậm chí anh ta còn đưa tay lên lau đi vết máu trên mặt. Khổng Gia Tường nghe thấy anh ta quay đầu lại và nhỏ giọng kêu. Thiếu gia, ai đang đứng đó? Ngoài Tần Ý ra, không có ai khác cả. Cái tên nam nhân to cao này cứ nhiên lại là tay sai của Tần Ý. Anh ta thế mà lại gọi Tần Ý là thiếu gia. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Khổng Gia Tường liên tục bị đả kích, khiếp sợ hết lần này đến lần khác. Hắn có cảm giác rằng Tần Ý ngoại trừ dung mạo không có gì thay đổi ra, thì những thứ khác của cậu dường như đã hoàn toàn biến đổi thành một bộ dạng mới. Thậm chí có vẻ như, sau khi Tần Ý rời khỏi Phan Đạt Tinh, cậu đã hoàn toàn vứt bỏ mọi người trên Phan Đạt Tinh. Thay vào đó là tiếp xúc với những thứ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Từ đây, cơ giáp, tinh tế hạm đều xuất hiện bên cạnh Tần Ý, hơn nữa còn có một tên tay sai là Alpha. Khổng Gia Tường ngây ngốc đứng đó. Đáy lòng hắn không kìm được dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Hắn vốn dĩ tưởng là, Tần Ý, chỉ cần làm tình nhân thôi là đủ rồi. Hắn sẽ có thể có thêm một Omega có độ trùng khớp phù hợp hơn. Về sau lại nghĩ Chu Thượng Tướng nhất định sẽ không thích Tần Ý. Ai cũng biết Chu Thượng Tướng đã độc thân được biết bao nhiêu năm. Đối với Omega chưa bao giờ có hứng thú. Nếu hắn lúc này đi an ủi Tần Ý có lẽ vẫn sẽ là của hắn. Sau đó, liền tới hiện tại, hắn giật mình nhận ra mọi thứ mình đang sở hữu dường như đối với Tần Ý đều không đáng để nhắc tới. Nhóm Alpha trên Phan Đạt Tinh cứ mãi bàn tán về chuyện kết hôn, sinh con, yêu đương tình nhân. Nên khi đối mặt trước một con quái vật to lớn như thế, tất cả đều trở nên thấp thỏm lo sợ. Tần Ý không nhìn Khổng Gia Tướng, cậu trước tiên nhìn qua to con, hỏi, các anh vừa đánh nhau à? To con nhỏ giọng đáp, vâng, người này. Tần Ý nhớ tới Khổng Gia Tường tuy có hơi đầu heo nhiều chút nhưng vẫn là Alpha có cấp bậc khá cao. Cậu nhìn lướt to con một vòng, trầm giọng nói, không cần để ý đến hắn. Chúng ta đi trước. To con há miệng khẽ thở dài một hơi. Anh ta cho rằng mình đã làm sai điều gì? Tần Ý nói, có lẽ chúng ta sẽ tìm một chỗ nào đấy, mua cơ giáp cho anh. To con sửng sốt, sau đó hai mắt liền tỏa sáng. Cả người sôi trào, anh ta không có làm sai. Anh tình nguyện cống hiến hết tất cả sức lực của mình cho Tần Ý thiếu gia. Ở trong mắt to con, Tần Ý từ lâu đã vượt ngoài phạm vi của một Omega rồi. Khổng Gia Tường không nhịn được hỏi một câu, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bản thân hắn cũng chưa phát giác ra rằng, giọng điệu của hắn đã mềm dịu đi rất nhiều. Tần Ý, không phải việc của cậu. Khổng Gia Tường, Tần Ý bấm nút điều khiển trong tay. Lúc này, một chiếc phi thuyền bay vào dọc theo quỹ đạo của con tinh tế hạm vừa này và hạ cánh. Tần Ý cùng to con ngồi vào, nhanh chóng điều khiển phi thuyền bay về phía trước. Cậu ấy đến phi thuyền mà cũng có thể tự lái sao? Không, không, nhất định là tên Alpha kia lái. Còn chiếc tinh tế hạm kia thì sao? Cũng là do tên Alpha đó lái đúng không? Nhưng tên đó nhìn qua trông thật nghèo. Khổng Gia Tường vò đầu bứt tóc, rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, không ngừng tự lừa mình dối người. Phi thuyền bay lên không trung. Lúc này Tần Ý mới có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng nơi đây. Đây có thể là thiên hà đẹp nhất trong vũ trụ. Nó dường như đã kéo các ngôi sao từ ngoài không gian quyện vào bầu khí quyển. Xung quanh đều ánh lên vẻ lấp lánh từ các ngôi sao nhỏ. Còn có vô số sợi bạc liên kết chúng lại với nhau. Ở phía xa, mơ hồ có thể nhìn thấy thành bang. Với những tòa kiến trúc nguy nga cao ngất trời. Thành bang, Trang bang City State, còn gọi là thị quốc, thành quốc, là thành phố tự trị, độc lập và có chủ quyền như một nước riêng biệt. Tần Ý xác định phương hướng, lập tức bay tới nơi đó, vì lái với tốc độ cao nên chỉ mất khoảng một giờ. Thành bang trước mặt mang phong cách kiến trúc của thời kỳ trái đất cổ đại. Bên ngoài thành chỉ còn đào thêm một con sông rộng để bảo vệ thành. Người lính mặc áo giáp sắt ở cổng thành đột nhiên giơ thanh kiếm trong tay lên. Mũi kiếm sắc nhọn nhắm ngay vào phi thuyền của họ. Trước mũi kiếm hình như xẹt lên tia lửa điện. Đã đến thành bang Pali vĩ đại. Xin hãy xuống phi thuyền ngay lập tức. Mời đi bộ vào thành. Tần Ý chưa từng nghe nói qua nơi này. Nhưng ngôn ngữ ở đây thật tương đồng với ngôn ngữ của bọn họ. Nhập gia tùy tục. Không nên xung đột với dân bản địa khi đang trong một môi trường xa lạ. Ngay khi Tần Ý chuẩn bị xuống phi thuyền với to con, thì có một người áo giáp che từ đầu đến chân đột nhiên bước ra. Vóc dáng gã trông vô cùng cao lớn. Nhìn qua có vẻ là một vị tướng lĩnh có địa vị cao hơn đám binh lính kia. Vị tướng lĩnh quát mấy tên lính canh. Câm miệng, các ngươi là đồ ngu à? Vị tướng lĩnh ngẩng đầu lên. Quý ngài đáng kính, ngài chính là khách quý của thành bang Pali. Ngài có quyền lái phi thuyền vào thành bang. Gã vừa dứt lời, cánh cổng thành đã mở rộng. Tần Ý kinh ngạc nhướng mày. Chuyện này là thế nào? To con cũng trở nên căng thẳng. Những người này là đang có âm mưu gì với ngài sao? Chẳng lẽ bọn họ ở trong bình muốn bắt con rùa ở trong bình? Bắt con rùa ở trong bình. Quen trông chua bi, thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ là đối tượng. Con rùa đã nằm trong tầm kiểm soát, không thể chạy thoát, dễ nắm bắt. Đúng đúng, là như vậy. Tần Ý hơi nheo mắt lại, thu biểu tình của nhóm lính canh và tên tướng lĩnh vào mắt. Sau đó dứt khoát nói, chúng ta lái phi thuyền vào đi. Đám lính canh và vị tướng lĩnh đưa mắt dõi theo chiếc phi thuyền đang tiến vào thành bang. Điều đó không giống với điều luật của chúng ta ở đây. Đương nhiên là không giống. Bởi vì cậu ta là người bên cạnh thần. Sao có thể như thế được? Vị tướng lĩnh nói chắc nịch. Ta phát hiện trên người cậu ta có dấu ấn của thần. Ước chừng ba cái. Ba cái. Ta chưa từng thấy nhiều như vậy. Tên lính hít sâu một hơi. Vừa hâm mộ vừa kinh hãi. Lại quay đầu nhìn theo hình bóng phi thuyền đang khuất dần. Trong mắt đám lính canh hiện lên vẻ kính sợ. Mà bên phía Tần Ý sau khi vào thành đã nhìn thấy cảnh tượng gì? Tàu lửa chạy bằng hơi nước của thời sơ kỳ khai đang chạy xuyên thành bang dọc theo đường ray. Một số đường ray của nó được xây dựng trên mặt đất. Và một số đường ray được xây dựng trên không trung. Đi lên bãi đất rộng rãi và sạch sẽ. Còn có thể nhìn thấy xe ngựa. Nữ nhân mặc bộ đầm Tây Âu lớn yêu nhã bước vào cỗ xe. Người đánh xe quất roi. Con ngựa liền vung hai chân đằng trước lên. Cảnh này rất giống với khung cảnh trong những bức tranh được vẽ lại trong lịch sử trái đất cổ đại. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trên lưng ngựa, một đôi cánh máy móc đột nhiên duỗi ra xuyên thủng qua lớp da. Con ngựa bay vút lên không trung. Xe ngựa vốn đang nằm trong tầm mắt của cậu rất nhanh liền bay đi xa. Tần Ý bỗng cảm thấy chiếc phi thuyền này trở nên thật vô nghĩa. Cậu nhanh chóng tìm được một khách sạn. Khách sạn chiếm diện tích khá lớn. Từ trên cao nhìn xuống, có thể mơ hồ thấy được nơi để đậu phương tiện giao thông. Nhưng so với những phương tiện giao thông ở đó, phi thuyền của Tần Ý thật sự lớn hơn nhiều. Tần Ý để to con đi xuống đặt phòng. Khoảng 3-4 phút sau, to con quay lại. Chủ khách sạn nói không thành vấn đề. Sau đó Tần Ý chậm rãi cập bến phi thuyền. Khi cậu vừa bước xuống đã bắt gặp ánh mắt kính cẩn của chủ khách sạn. Chủ khách sạn dường như đã nhận định rằng cậu là một vị đại nhân vật nào đó. Nên vô cùng nhiệt tình trao đổi với to con. Rất nhanh liền sắp xếp phòng cho hai người. Thậm chí còn giảm giá cho cậu. Nếu ngài có bất kỳ yêu cầu nào, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi tên là Lam. Nghe vậy, Tần Ý không khỏi nghiêng đầu. Con người trong thiên hà này rất thân thiện, đặc biệt, tên gọi ngắn và dễ nhớ. Sau khi đặt phòng xong xuôi, Tần Ý muốn đi kiểm tra xem loại tiền trong thẻ của mình có dùng được ở nơi này hay không. Cậu tìm được một cỗ xe ngựa, loại mà cậu vừa nhìn thấy lúc nãy trên phi thuyền và yêu cầu người đánh xe đưa cậu đến ngân hàng. Người đánh xe gật đầu. Lần này ở cự ly gần, Tần Ý đã nhìn thấy rõ khoảnh khắc đôi cánh máy móc mọc xuyên ra từ trên lưng ngựa. Cỗ xe dần dần bay lên. Tần Ý hơi nheo mắt lại để cách ly làn gió thổi tới. Đúng lúc này, vô số tờ giấy phát ra một chút ánh sáng xanh bạc bị một cơn gió cuốn bay xuống. Tần Ý giơ tay bắt lấy một cái. Tờ giấy viết ai sẽ là cô dâu của vua. Tần Ý lật qua trang. Ở trang sau còn viết thêm các quy tắc lựa chọn chi tiết. Một chút pheromone omega thoát ra khỏi cơ thể Tần Ý. Tờ giấy không kịp tránh liền chuyển sang màu đỏ. Tần Ý, chữ viết trên tờ giấy mau chóng chuyển thành, ngài sẽ là cô dâu của vua. Tần Ý, Đây là cách các người lừa lọc để tuyển vợ cho mình à? Chuyện là tớ y vẫn sẽ đăng chuyện trên đây nhé. Còn lý do thì là, mấy bộ kia tớ y đăng lên vẫn bình thường mà không biết sao bộ này lại bị vậy nữa. Nên tớ y nghĩ là vẫn sẽ đăng chuyện bên WhatsApp nhé. Còn bên app kia chắc bộ nào tùy duyên thì mới đăng được. Vậy nhé, chuyện vẫn chưa được beta nên có lỗi sai ở đâu thì mọi người góp ý cho mình nhé. Cách chương.